Bạn đang nghe từ Phonus. 20, 30 tuổi, càng nhiều cố gắng, càng lắm may mắn. Tác giả: Lưu Trí Phong. Người dịch: Đỗ Thu Thủy. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonus với công ty cổ phần sách Bách Việt. Cùng, vận may của bạn sẽ xứng đáng với nỗ lực của bạn. Khi biết tin tôi vừa ra mắt sách, các bạn học trước đây đều vui vẻ chúc mừng. Sau những lời rào trước đón sau, họ mới hỏi nhỏ: "Có phải cậu quen biết nhà xuất bản hay biên tập viên nào không thế?" Những lúc như vậy, tôi chỉ cười. Bạn xem, chúng tôi mới ngoài 20 tuổi, nhưng điều mà họ quan tâm không phải là bạn bắt đầu viết lách từ bao giờ, viết lách có khó không? Hoặc là, có bí quyết viết lách nào có thể chia sẻ với tôi không? Họ không biết tôi đã nỗ lực phấn đấu bao lâu mới có thể xuất bản tác phẩm của mình. Cái họ nhìn thấy chỉ là tôi may mắn đến nhường nào. Làm gì có may mắn nào ở đây? Những vất vả, đắng cay núp sau những con chữ kia, tôi là người rõ hơn ai hết. Trước, thành sự tại thiên, chắc chắn sẽ có vế, mưu sự tại nhân. Nhưng tôi không biện giải, để người ta cảm thấy mình là người may mắn sẽ luôn tốt hơn để người ta cảm thấy mình là kẻ đen đủi. Chỉ có điều, tôi lại một lần nữa nhủ thầm với bản thân rằng, đừng bao giờ cho rằng mình may mắn. Nếu tôi ngừng nỗ lực, tất thảy những may mắn này đều sẽ rời bỏ tôi mà đi. Đúng vậy, không có may mắn nào cả, chỉ có nỗ lực mà thôi. Cái gọi là nghiệp chẳng qua chỉ là lời viện cớ của kẻ thất bại. Cái gọi là vận chẳng qua chỉ là lời khiêm tốn của người thành công. Nếu người thành công nói với bạn rằng nhờ may mắn nên anh ta mới có những điều này, tin tôi đi, đây chỉ là lời nói khiêm tốn. Bạn tuyệt đối đừng tưởng thật. Nếu bạn cho đó là thật, thì bạn đã thua rồi. Tôi thừa nhận, trên thế giới này có sự tồn tại của may mắn, ví như có dáng vẻ của Audrey Hepburn, có khối óc của Leonardo da Vinci, có thân phận hoàng tử, công chúa. Nhưng kẻ bình thường là tôi đây sẽ không oán trách ông trời tại sao không cho tôi tướng mạo như Phan An, tài năng như Tử Kiến, hay giàu nứt đú đổ vách. Nói thêm, Audrey Hepburn, sinh năm 1929, mất năm 1993, là nữ diễn viên người Anh, biểu tượng của điện ảnh và thời trang thế giới, được Viện Phim Mỹ tôn vinh là một trong ba nữ minh tinh vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh nước này. Leonardo da Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1519, là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và triết học tự nhiên người Ý. Phan An, sinh năm 427, mất năm 300, người Trung Mưu, Huỳnh Dương, nay là tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sống vào thời Tây Tấn, ông nổi tiếng là một nhà văn và là một đại mỹ nam. Tử Kiến, sinh năm 192, mất năm 232, tên thật là Tào Thực, còn được gọi là Đông A Vương. Ông là một trong số những người con của Tào Tháo, từ nhỏ đã nổi tiếng tài hoa xuất chúng. Quay lại nội dung chính. Bạn và tôi đều giống nhau, là một người có chỉ số EQ và IQ ở mức bình bình, một người bình thường trong muôn vàn người. May mắn chúng ta hằng ao ước, không phải là không thể có được. Nhưng tuyệt đối không phải là cầu được, mà phải giành lấy bằng chính năng lực của mình. May mắn không phải là sức mạnh thần bí, mà là quả ngọt vun trồng bằng tâm huyết và mồ hôi của bạn. Bạn hao tâm tổn trí bao nhiêu, bỏ ra sức lực nhường nào, hoa trái của bạn sẽ đậm vị nhường ấy. Chúng ta đều hiểu đạo lý này, chỉ là chúng ta đang tự đánh lừa chính mình. Bạn xem, anh ta may mắn biết bao nhiêu, tôi không có vận may như thế. Ý của câu này là, không thể trách tôi vì tôi bình thường nghèo đói và thất bại. Có trách thì trách ông trời không công bằng, không cho tôi may mắn. Nói ra lời như vậy là không cần xấu hổ, có thể yên dạ yên lòng mà sống lay lắt qua ngày. Nước miếng bay tứ phía mà oán trời trách đất, sôi sục chí khí, mà bảo rằng bản thân có tài nhưng không gặp thời. Lời viện cớ hay ho biết bao, phút chốc để giúp bạn rũ bỏ áp lực nặng nề và trách nhiệm to lớn. Bạn có thực sự cảm thấy vô cùng thoải mái không? Bạn thân mến, bạn mới còn đôi mươi, bạn có sức trẻ, có sức khỏe và tài năng, cộng thêm một chút nỗ lực nữa, hẳn nhiên kết quả sẽ khác. Nếu chỉ ngồi yên, một lòng chờ đợi thần may mắn gõ cửa, thì chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ, cuối cùng chỉ đợi được thất vọng cùng những tiếng cười nhạo. Nếu nỗ lực nữa, nỗ lực mãi, nỗ lực đến khi thực lực đủ mạnh, thì may mắn nhất định sẽ đến, giống như cái chép vượt long môn, nhẹ nhàng nhảy một cái là đã thành công. Vậy, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Hãy nhớ rằng, bạn lựa chọn điều gì, bạn sẽ sống với điều ấy. Càng nhiều cố gắng, càng lắm may mắn.